Đan Võ Thần Tôn, chương 1061, Bát Phẩm Linh Thảo. Góc truyện audio.com, này độc cô Trường Phong, người mang mạnh mẽ xích viêm thần cương, cùng cảnh giới bên trong, khó gặp địch thủ, không chỉ như thế, hắn độc cô ra, càng là đế đô tiếng tăm lừng lẫy hào phú quyền quý. Độc cô Trường Phong nhẹ khẽ liếc mắt một cái Diệp Tinh Hà. Lạnh giọng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi dám trêu chọc ta Thiên Viêm Thất Tử, liền là muốn chết. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Độc Cô Trường Phong, này là ở đâu ra chó điên, ngươi ta vốn không che mặt, ta làm sao căm phẫn ngươi. Độc Cô Trường Phong nụ cười trệ đợi, nổi giận nói, tiểu súc sinh, ngươi dám mắng ta chó điên, ngươi là không muốn sống. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, không phải ta mắng ngươi, mà là, chính ngươi muốn làm chó điên. Trong lời nói, không thèm để ý chút nào Độc Cô thân phận của Trường Phong. Mọi người ở đây, đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Mọi người chấn kinh sau khi, cũng dồn dập dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Độc Cô Trường Phong. Độc Cô Trường Phong trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Trên mặt đã hiện ra từng tia sát ý, Độc Cô Trường Phong người sau lưng. Nhíu mày lại, đi lên phía trước, cái này người chính là Dương Lăng Vũ. Dương Lăng Vũ trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Tinh Hà, ngươi có thể từng nhớ kỹ Thiên Long Minh. Thiên Long Minh, Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thầm suy tư, đó là mấy tháng trước đó, mới đến Thiên Viêm Thần Cung thời điểm. Thiên Long Minh nhân kiếp đi Lưu Thanh Nguyệt, Diệp Tinh Hà dưới cơn nóng giận, đem những người kia đều tru diệt. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên hiểu ra, khẽ cười nói, ta lúc ấy người nào, nguyên lai là cho mấy cái kia phế vật đến báo thù. Người Thiên Long Minh người, không đều bị ta giết sạch rồi. Dương Lăng Vũ nghe vậy, trong bụng tà hỏa bốc lên, phẫn nộ quát, Diệp Tinh Hà, người thật đúng là không biết sống chết. Ngay trước Độc Cô sư huynh trước mặt, ngươi cũng dám càn rỡ như thế. Diệp Tinh Hà, ngươi nhất định phải chết. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh nhạt, căn bản không muốn phản ứng mấy người kia. Mà lúc này, Độc Cô Trường Phong lộ ra xâm nhiên ý cười. Diệp Tinh Hà, ngươi đừng càn rỡ, mặc dù ta tại thần cung bên trong không thể giết ngươi. Nhưng ngươi thủy chung không tránh thoát. 3 tháng về sau, liền là 6 tông cuộc so tài của người mới. Đến lúc đó ngươi thân là lần này Thiên Vũ Viện viện thủ, chắc chắn muốn đi, chờ đến 6 tông thi đấu thời điểm, ta Thiên Viêm Thất Tử định muốn giết ngươi, vì ta Dương sư đệ xả cơn giận này. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, khẽ cười nói, nhưng, ta tại sao phải cùng một con chó điên quyết đấu, mau cút, đừng một mực tại nơi này kêu loạn. Nói xong, hắn còn cố ý quay đầu, cười như không cười liếc mắt Độc Cô Trường Phong. Mọi người nghe vậy, cười vang, Diệp Tinh Hà, ngươi thật là muốn chết. Độc Cô Trường Phong sắc mặt đột biến, trong mắt lửa giận cháy hừng hực, mà Diệp Tinh Hà lại không thèm để ý chút nào. Trực tiếp quay người hướng áo lam thần quan nói ra, thần quan, thỉnh nói tiếp, cử động lần này trực tiếp đem Độc Cô Trường Phong phơi ở một bên. Áo lam thần quan lạnh nhạt quét qua hai người, cũng không muốn gây chuyện thị phi. Sau đó, hắn mí mắt buông xuống, nhìn như không thấy, trong miệng cao giọng nói ra, lần này tân nhân vương ban thưởng bên trong, mặc dù lựa chọn rất nhiều, nhưng ta nghe nói ngươi là luyện đan, lựa chọn tốt nhất linh thảo một hạng, có thể đạt được một gốc hiếm hoi bát phẩm linh thảo. Xích huyết huyền dương thảo, Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ vui mừng. Xích huyết huyền dương thảo có thể là cực phẩm linh thảo. Có tiền mà không mua được, nếu là có thể thu hồi lại luyện đan, tất nhiên có thể có chỗ tấn thăng, đột phá đến linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu. Nhưng mà, lúc này Độc Cô Trường Phong còn đang kêu gào. Diệp Tinh Hà, người mẹ nó có gan liền đáp ứng khiêu chiến của ta. Thật sự là ồn ào. Diệp Tinh Hà chau mày, lạnh lùng liếc qua Độc Cô Trường Phong. Xem ra, hắn hôm nay nếu là không đáp ứng, này Độc Cô Trường Phong đoán chừng là sẽ không đi. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Đã ngươi muốn chết, ta liền thỏa mãn ngươi. Sau 3 tháng, 6 tông thi đấu thời điểm, ta nhất định lấy ngươi mạng chó. Độc Cô Trường Phong nhìn xem Diệp Tinh Hà, giận quá thành cười, thật sự là khẩu xuất cuồng ngôn. Diệp Tinh Hà, ngươi nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Sau 3 tháng, ta tất sát ngươi, dứt lời, hắn phất phất tay, dẫn đầu mấy người nghênh ngang rời đi. Mà Dương Lăng Vũ trước khi đi, còn hướng Diệp Tinh Hà âm tàn cười một tiếng. Tiểu súc sinh, chờ lấy đi, lão tử có rất nhiều biện pháp, nhưng ngươi không sống tới 6 tông thi đấu. Diệp Tinh Hà xem cũng không nhìn hắn, chỉ tiếp tục cùng cái kia áo lam thần quan nói chuyện với nhau. Dương Lăng Vũ thấy này, nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng, hầm hầm rời đi. Lúc này, áo lam thần quan phất phất tay, nói ra, ngươi hãy theo ta đến, dẫn ngươi đi lấy ban thưởng. Tạ ơn thần quan. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, yên lặng bắt kịp, hai người từ đài cao mà xuống, xuyên qua đám người, hướng về nơi xa mà đi. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà bóng lưng, đều là không ngừng hâm mộ. Diệp Tinh Hà đi theo cái kia áo lam thần quan một đường đi đến quảng trường sườn đông. Đi vào một chỗ trong đại viện, trước mắt hắn một tòa gỗ lim lầu các nguy nga đứng vững. Khí thế khoáng đạt, lầu các bên ngoài, quay quanh vài tòa thanh đồng đại đỉnh, tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị, nhưng người tinh thần chấn động. Áo lam thần quan dừng bước lại, nói ra, nơi này là thiên thảo các, ngươi nhận lấy ban thưởng địa phương. Sau đó, hắn lấy ra một tấm lệnh bài, đưa đến Diệp Tinh Hà trong tay, ngươi lại cầm lấy lệnh bài, đi tìm một vị tên là Tề Ngọc Lâm thần quan, nhận lấy ban thưởng là được. Tạ ơn thần quan. Diệp Tinh Hà tiếp nhận lệnh bài, hơi hơi chắp tay, đưa mắt nhìn áo lam thần quan rời đi. Sau đó, hắn cúi đầu xuống dò xét trong tay lệnh bài. Lệnh bài kia giống như kim không phải tiến vào, chính diện đều có thiên thảo các, mặt trái thì là 5 chữ to, Thiên Vũ Viện viện thủ. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt ý cười, thu hồi lệnh bài, nhấc chân đi vào thiên thảo các bên trong. Lầu các do gỗ lim dựng mà thành, điêu long vẽ vách tường, cổ kính. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một vòng, tìm tới nhận lấy ban thưởng chỗ, nhẹ nhàng gõ cửa, là ai? Trong phòng truyền đến một đạo giọng nữ. Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti, cao giọng nói, đệ tử Diệp Tinh Hà, đến đây nhận lấy cuộc so tài của người mới ban thưởng. Vừa dứt lời, liền nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, mở cửa là một tên trung niên áo bào xanh nữ tử. Tướng mạo thường thường không có gì lạ, dáng người hơi lộ ra bình thường. Cái kia áo lam nữ tử nhíu mày, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà một phiên. Sau đó, trong mắt của nàng mấy phần khinh thường, lạnh giọng quát lớn, không quan trọng linh hồ cảnh nhị trọng, cũng muốn tới này bên trong lĩnh ban thưởng. Này là người mới người đứng đầu lĩnh ban thưởng địa phương. Không phải ngươi bực này phế vật nên tới, tranh thủ thời gian cút cho ta. Dứt lời, nàng phanh, một thanh âm vang lên, dùng sức đóng cửa phòng. Diệp Tinh Hà nhìn cửa lớn đóng chặt, lông mày hơi hơi nhăn lên, lần nữa giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa, cũng không lâu lắm, một lần nữa mở ra. Tề Ngọc Lâm giận dữ hét, không phải nhường ngươi lăn à, thật làm như ta không dám giết ngươi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, giải thích nói, vị thần này quan, ta chính là người mới người đứng đầu, tự nhiên muốn chỗ này lĩnh thưởng, ngươi không thể không phân tốt xấu, liền đem ta đuổi ra ngoài. Lúc này, Tề Ngọc Lâm hơi sững sờ, cười lạnh nói, ngươi có thể là người mới người đứng đầu, cũng không tè dầm nhìn một chút ngươi phế vật này bộ dáng. Cách chương.